Mời cả nhà đến với mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần, Hồng Vũ Dịch. Đêm thứ 9, mèo mới sinh. Có lẽ câu chuyện này không đáng sợ mấy, nhưng quả thực đã từng xảy ra. Có tiếng gõ cửa khá lớn vang lên. Không biết sao người tới không ấn chuông điện mà lại gõ cửa. Tôi đứng dậy mở cửa ra. Đứng ở bên ngoài đó là một bà cụ. Bà cụ có lẽ cũng phải 6-70 tuổi rồi, mặc một chiếc áo khoác vải thô màu xám, tuy rằng cũ rách nhưng rất sạch sẽ. Trên vai đeo một túi vải gai to, cũng không biết là cái gì nữa, nhìn có vẻ rất nặng nề. Bà cụ trông mặt mũi hiền lành, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng lại không nói câu nào. Bác tìm ai vậy? Tôi hỏi thử. Bà cụ vẫn không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn sang biển số nhà, lẩm bẩm: chẳng lẽ nhầm nhà. Đúng lúc này bà tôi cũng đi tới. Vừa nhìn thấy bà cụ, cậu ta liền reo vui vẻ gọi to: cô hai, sao cô lại tới đây? Cậu ta vội vã chạy tới, đã lấy chiếc túi trên tay cô hai. Đến đây bà cụ mới mỉm cười. Tôi và bạn đỡ bà vào trong phòng. Bà tôi giới thiệu hai bên. Hóa ra bà cụ này là cô hai của cậu ta ở dưới quê. Lúc nhỏ, ngoài trừ chú họ, thì cô hai là người đối xử với cậu ta tốt nhất. Tiểu Tứ à, cháu lâu lắm rồi không về quê thăm lên một lần. Trong giọng cô hai có một chút ý trách mắng. Dạ, tại cháu bận mà. Cô cũng biết cháu thích đi đây đi đó, tìm kiếm những chuyện mới lạ. Bạn tôi gãi đầu, cười trả lời: hai, nếu Thúy nhà cô còn sống thì bây giờ có lẽ cũng lớn như mấy đứa rồi. Cô hai bỗng cảm thán một câu: Thúy, không phải là cô chỉ sinh có một mình anh họ cháu thôi sao? Bạn tôi thế là bèn hỏi: sắc mặt của cô hai bỗng trở nên bi thương. Tôi thấy mấy đầu ngón tay với vết chai sạn dày đặc của bà vặn lại với nhau. Cháu không biết cái Thúy, bởi vì nó đã chết từ lúc cháu còn chưa sinh ra. Hơn nữa chuyện đó bị giấu đi rồi, người trong nhà không được phép nhắc tới. Cháu đương nhiên là không biết. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô hai kể cho cháu nghe đi. Cháu cũng muốn nghe thử xem là chuyện thế nào. Năm đó, cha cháu và mẹ cháu vừa mới lấy nhau chưa được bao lâu, cô liền có thai cái Thúy. Ban đầu rất thuận lợi. Khi cái Thúy được sinh ra, mọi người đều rất vui vẻ. Cháu biết đấy, nhà chúng ta vốn không quan tâm sinh con trai hay là con gái, tất cả đều rất được yêu thương. Hơn nữa, cái Thúy còn cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ bé gái mới sinh nào của bất cứ nhà nào trong thôn, lại còn nghe lời, ít khóc. Nhưng mà cái Thúy vừa sinh ra, trong nhà cũng không còn bình an nữa. Đầu tiên là sinh nó xong, miệng vết thương của cô bị vỡ ra, mất máu nhiều, làm bà nội cháu sợ chết khiếp. Vất vả lắm cô mới sống được. Tròn 2 tháng trời, cái Thúy đều là nhờ mẹ Lý, một bà vú trong làng, cho bú hộ. Lúc đó mẹ Lý cũng đang có đứa con nhỏ. Bà ấy cho cái Thúy bú được 2 tháng, sau đó vội vã mang trả lại. Bởi bà ấy sợ hãi nói rằng từ lúc cái Thúy tới nhà bà thì luôn có chuyện kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên là con của bà ấy không hiểu vì sao luôn gắt gỏng, vừa nhìn thấy cái Thúy đã sợ tới khóc ré lên. Hơn nữa, cái Thúy bú quá nhiều, con của bà ấy sẽ chết đói mất. Không ai trong nhà để ý chuyện đó, nhưng dù sao cũng là con của chính mình, để người khác nuôi hộ mãi cũng không nỡ. Hơn nữa cô cũng đã khỏe lại rồi, vì vậy cô lại tự mình chăm sóc cái Thúy. Nhưng những ngày sau đó đã khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. ông nội cháu, chú Tư, dượng cháu đều đột nhiên mắc bệnh cấp tính. Hơn nữa đều rất trầm trọng, cứ như là truyền nhiễm vậy. Trong nhà lúc này cũng thường hay bị mất trộm, gia súc cũng biến mất vô cớ. Cuối cùng có người xì xào sau lưng, sau không ngờ lại còn nói thẳng trước mặt cô: đứa bé này không nên giữ lại, là tai tinh. Cô ôm cái Thúy, sống chết cô không tin đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn này của cô là tai tinh gì đó. Cô tranh cãi ầm ĩ với bọn họ, nhưng qua thời gian tiếp theo quả thực đã chứng minh hễ ai tiếp xúc với cái Thúy, không ít thì nhiều, đều gặp rủi ro. Nhẹ thì mất tiền, nặng thì bị bệnh. Cuối cùng ông nội cháu nói chuyện mời Lưu Mù tới tính số thử. Lưu Mù tính quẻ như thần, nổi danh khắp vùng. Có người nói thời chiến loạn rất nhiều quan lớn muốn mời ông ta, nhưng đều bị từ chối cả. Ông ta bình thường xem bói miễn phí cho người dân xung quanh, giúp bọn họ tiêu tai tránh họa. Ông ấy bị mù bẩm sinh, vừa sinh ra hai mắt đã không nhìn thấy gì. Sau rồi người nhà thấy ông ấy đáng thương, đưa ông ấy vào chùa. Cậu không biết làm thế nào mà ông ấy học được cách xem bói cho người ta, nói chung là rất linh nghiệm. Lưu Mù bấm ngón tay tính bát tử của cái Thúy, lại hỏi bát tử của cô và dượng cháu. Ngẫm nghĩ lâu rồi mới gọi một mình cô ra: phải chuẩn bị đi, đứa trẻ này không phải người bình thường đâu. Nó sinh ra để khắc người khác, đầu tiên là mẹ, tiếp tới là cha, anh em, bà nội, cuối cùng chỉ còn lại một mình nó thôi. Nó tương lai rộng mở, xuất sắc vượt trội, nhan sắc nổi trội, mọi phúc khí của nhà cô đều sẽ tụ lại hết trên người nó. Cô nghe xong lập tức giật nảy mình, vội hỏi lại: sao thầy lại nói vậy? Thầy làm thế nào để chứng minh rằng lời thầy nói là đúng chứ? Cái Thúy nhà chúng tôi xinh xắn ngoan ngoãn, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy được? Cô tin hay không thì tùy cô, nó là yêu tinh mèo đấy. Cô cầm tinh con gà, chồng cô cầm tinh con chuột. Nếu là người khác thì không dám nói, nhưng vợ chồng cô chắc chắn không sống được tới lúc nó 18 tuổi đâu. Nếu cô không tin, tôi sẽ vẽ một lá bùa trước ngực cô. Con gái cô tuyệt đối không bú sữa của cô nữa, đành phải để cho nó đói chết mới cứu được người nhà cô. Cô đành mang theo tâm lý thử xem, để Lưu Mù vẽ một lá bùa ở trước ngực. Lưu Mù vẽ xong còn đặc biệt nhắc nhở: 3 ngày sau đứa bé sẽ chết. Trước khi nó chết sẽ có rất nhiều mèo tới đưa, tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không nên khóc to tiếng, vậy mới có thể bảo vệ gia trạch bình an. Quả đúng như vậy. Ngày hôm đó cái Thúy không chịu uống sữa nữa, mặc kệ cô dỗ dành thế nào nó cũng không chịu. Hơn nữa còn cực kỳ không thích cô, cứ luôn lấy tay đẩy cô ra. Trái tim cô cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ con cô thực sự là yêu tinh mèo sao? Không có sữa, cái Thúy nằm trên giường khóc ngằn ngặt vì đói, khiến cho cô cảm thấy cực kỳ khổ sở. Cô thực sự muốn xóa lá bùa đi để cho nó bú, nhưng bị người trong nhà cản lại. Nếu thực sự là yêu tinh mèo, vậy chắc chắn là tới để đòi nợ rồi. Cho dù cô không cần mạng mình thì cũng phải suy nghĩ tới những người khác trong nhà nữa. Cô cứ vậy mà nghe cái Thúy khóc, trái tim giống như bị ai cầm dao cứa vào vậy. Cô hai nói tới đây không nhịn được, nước mắt lại rơi đầy trên khuôn mặt. Khó khăn lắm cô mới lau khô được, cô lại tiếp tục kể. Cuối cùng cô Cũng đến buổi tối ngày thứ ba, tiếng khóc của cây Thúy càng lúc càng bé, khuôn mặt nhỏ cũng càng lúc càng trắng bệch. Vào lúc này, cô mới phát hiện không khí trong nhà trở nên kỳ lạ. Không biết mèo từ đâu chạy tới, đủ loại, có trắng, có đen, lông nâu, lông khoang, có lớn có nhỏ, ít cũng phải có đến mấy chục con vây quanh cả căn nhà. Lúc đó còn chưa có đèn điện, cả nhà nhờ chiếc đèn dầu thắp sáng. Vậy mà hôm đó dù có thế nào cũng không thắp lên được. Dượng cháu quyết định không thắp đèn nữa, ôm lấy cô và anh họ cháu, đứng sát vào góc tường. Tình hình lúc đó không cần nói, cũng biết là giận người thế nào. Trời càng lúc càng tối, mà mèo tới thì càng lúc càng đông. Cô nhìn không rõ được bọn chúng, nhưng có thể nhìn thấy mắt chúng. Từng đôi mắt xanh sáng lập lòe trong đêm tối. Chúng dường như hòa cùng tiếng khóc của cái Thúy mà kêu gào. Cháu có thể tưởng tượng được hơn trăm con mèo cùng rít gào là cảnh tượng như thế nào không? Chúng ta nghe mà cơn như sắp phát điên. Anh họ cháu sợ tới nỗi ôm chặt lấy cô. Lũ mèo cứ kêu gào như vậy, nhưng tiếng khóc của cái Thúy càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng không còn tiếng gì nữa. Đàn mèo này vẫn không chịu rời khỏi, cứ vây tròn xung quanh. Tiếng kêu cũng càng lúc càng trầm. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng mưa to. Cháu không biết rồi đấy, người xưa thường nhắc nhở chúng ta rằng, thế mà khi trời mưa to, có mèo xuất hiện, phần lớn là có chuyện không hay. Nhưng con mèo đó cứ đứng mãi ở chỗ cũ mà không chịu đi khỏi, chỉ không ngừng mà phát ra tiếng kêu gầm gừ từ trong cổ họng. Lúc đó cô sợ bọn chúng sẽ đồng loạt xông lên cắn chết mọi người trong nhà. Không biết qua bao nhiêu lâu nữa, lũ mèo mới dần dần tản đi, ầm ĩ cho tới sau nửa đêm. Chúng ta thấy lũ mèo đều đã đi hết, mới dám lấy can đảm đi xem cái Thúy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cái Thúy đã tím tái, hai mắt trừng trừng nhìn thẳng lên trên, tay cũng cứng đờ cả. Dù cho thế nào, nó cũng là do cô sinh ra. Cô ôm lấy thi thể của nó khóc rất lâu. Khi chôn cái Thúy, cũng lại có rất nhiều mèo tới. Bọn chúng im lặng theo sau bọn cô. Cô tuy rất sợ, nhưng thấy chúng dường như cũng không có ác ý gì cả. Mộ của cái Thúy không để ở trong phần mộ của dòng họ. Đây cũng là do Lưu Mù đã dặn dò. Ông ta cho rằng thi thể của cái Thúy không thể đưa vào phần mộ của dòng họ. Một khi đưa vào, thì phong thủy của cả gia tộc sẽ bị phá hỏng. Chúng ta chỉ đành chôn nó ở đằng sau núi. Cô hai nhìn bạn tôi, xoa đầu cậu ta rồi nói, sau này cha cháu trở về, nghe xong mọi chuyện thì rất tức giận. Ông ấy nói, đó là thời đại nào rồi, mà còn để cho đứa bé bị chết đói chứ. Ông ấy còn đi tìm Lưu Mù, đáng tiếc là không tìm thấy. Trong mắt anh chị em, cha cháu và cô yêu quý nhau nhất. Về sau ông ấy còn nói rằng nếu có con gái sẽ gửi cho cô nuôi. Cuối cùng lại sinh ra cháu. Về sau thì sao à? Cha cháu cũng chưa bao giờ kể cho cháu nghe cả mà. Hóa ra cậu ta nghe câu chuyện còn nhập tâm hơn cả tôi. Từ sau khi cái Thúy chết ấy, trong nhà không ngừng có mèo tới. Có lúc đang ngủ mà đứng dậy đi tiểu, nếu không đề phòng sẽ thấy có thể là trên nóc nhà, có thể là nơi góc tường có một đôi mắt xanh dần lập lòe nơi đó. Cả nhà chúng ta ngủ không được yên giấc. Vừa nằm, lũ mèo ở bốn phía giống như là đã bàn bạc với nhau, mặt đồng loạt kêu lên, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. Đi ra đuổi thì nháy mắt cũng không thấy chúng đâu nữa. Tình trạng đó cứ tiếp diễn chừng nửa năm, tới khi Lưu Mù quay trở về thôn. Bọn cô giống như chết đuối với được cọp. Lưu Mù nghe bọn cô nói xong, cúi đầu không nói chuyện gì. Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô bằng đôi mắt trắng xám, không có đồng tử. Cô có lúc hoài nghi rằng ông ta chẳng phải là bị mù sao? Tại sao lại giống như là nhìn thấy được mọi thứ vậy? Nó không chịu đi. Tuy rằng nó đã chết đấy, nhưng nó vẫn còn ở chỗ này. Song lần này nó thực sự là một con mèo. Cô có thể đi hỏi thăm xung quanh đây xem có con mèo nào được đẻ ra sau khi con gái cô chết không. Nếu có con mèo nào bộ lông màu đen tuyền không pha tạp thì đó chính là nó rồi. Mang nó tới đây, đừng làm nó bị thương. Tôi sẽ dạy cho cô cách làm thế nào. Lúc này bọn cô chỉ có thể tin vào lời của ông ta thôi. Cô và Dượng cháu cùng với cả bà nội, các chú đều đi tìm khắp xung quanh, hỏi thăm những nhà nuôi mèo, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy ở một nhà ngay đầu thôn. Đúng thật là con mèo nhỏ toàn thân chỉ một màu đen tuyền. Hơn nữa, nó vừa hay được sinh ra vào đúng lúc trời mưa to, hôm cái Thúy mất. Người nhà đó nói hôm trước mưa to đấy, mà mẹ không ngừng kêu gào. Sáng sớm hôm sau bọn họ qua coi thì đều giật mình, bởi vì bình thường mỗi lần mang thai mèo thường đẻ 4 đến 6 con mèo con, nhưng trong ổ lại chỉ có một con mèo đen duy nhất. Nhà đó cho rằng đây chắc là thần tiên, cho nên chăm sóc rất chu đáo. Cô tốn rất nhiều công sức, lại còn thêm một khoản tiền mới mua lại được con mèo đen đó mang về. Nhưng nó chết cũng không chịu để cho cô ôm, kéo cũng không kéo nổi. Không có cách nào, cô đành để cho chú của cháu ôm nó tới chỗ Lưu Mù. Lưu Mù đang đợi chúng ta ở nhà, nhưng ông ta đã thay một bộ quần áo đạo sĩ, chiếc áo bào dài màu xám có in hình bắt quái, trông rất cũ rồi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ta mặc như vậy, tất nhiên là cũng có hơi tò mò. Con mèo đen đó nằm trên tay của chú cháu, vừa nhìn thấy Lưu Mù liền gào lên không ngừng, đôi mắt trừng to. Lưu Mù nghe thấy tiếng mèo kêu, mỉm cười nói đừng có mà trách ta. Tuy rằng ngươi đáng thương đấy, nhưng ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn ngươi gây họa cho cả gia đình người ta được. Nếu ngươi đã đầu thai vào đây, nhất định vì ngươi và gia đình này có duyên. Cho dù là nghiệt duyên hay là cát duyên, hôm nay hãy cắt đứt nó đi thôi. Nói rồi ông ta giơ một lá bùa ra đốt cháy nó. Sau khi lá bùa cháy hết, ông ta đặt tay trái lên đầu con mèo. Con mèo lập tức không kêu nữa mà tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Qua chừng 15 phút đồng hồ sau, lại thấy Lưu Mù không biết niệm cái gì đó, trên trán toát mồ hôi. Lúc đó cũng đã là tháng 7, tháng 8 rồi. Ông ta mặc bộ quần áo đạo sĩ dày sụ như vậy, làm sao không toát mồ hôi cho được. Làm xong, ông ta bảo chú của cháu mang con mèo vào nhà, đồng thời nói với cô phải đối xử với con mèo đen này cho thật tốt nhé, coi như bù lại cho tội nghiệp của con cô. Đợi khi con mèo đen này chết già rồi, gia đình cô sẽ không gặp phải chuyện gì nữa. Tất cả đều là do số mệnh sắp đặt. Còn về cái chết của đứa trẻ, cô cũng không nên quá đau lòng. Nó vốn là tiểu thư nhà quan, có duyên phận làm mẹ con với cô một đời. Chỉ tiếc là bát tự của nó quá cứng, tương khắc với mọi người trong nhà. Tôi làm phép thu nó cũng là vì không còn cách nào khác. Bây giờ cô hãy coi con mèo đen này là con gái cô. Giải xong đoạn duyên phận này, tự nhiên sẽ không có việc gì nữa. Nói xong, Liêu Mù thu dọn đồ rồi đi. Con mèo đen đó quả thực rất ngoan. Nó ở lại trong nhà chúng ta một mạch tới mười mấy năm sau. Sau rồi bị bệnh chết. Cô hai thở dài một tiếng. Có trách chỉ trách nó mệnh khổ. Cô và nó rốt cuộc hữu duyên vô phận. Người bạn tôi im lặng, sau đó an ủi. Cô hai, cùng đừng quá đau lòng. Đều đã qua rất lâu rồi. Đúng rồi, hôm nay cô tới đây có việc gì vậy? Cô hai ngừng khóc mà nở nụ cười, mở một chiếc túi vải mà mình mang tới ra. Đều là mấy thứ hoa quả, thì sấy đặc sản mà thôi. Bạn tôi nhìn thấy liền cười sung sướng. Đây đều là những thứ cháu thích ăn cả. Cảm ơn cô hai nha. Không phải cảm ơn. Thực ra hôm nay cô tới đây ấy, mục đích chủ yếu là bảo cháu nhanh nhanh quay về dưới quê một chuyến đi. Bà nội của cháu chọn hộ cháu một cô bé rất được đấy. Cháu nhất định phải quay về nhìn một cái. Cô hai vừa nói xong, bạn tôi liền ngây ra. Tôi thì đứng ở bên cạnh cười trộm. Đúng là không tưởng được cậu ta cũng phải về quê xem mắt cơ đấy. Sau một hồi đẩy đến đẩy đi, khuyên tới khuyên lùi, cô hai cũng không chịu ở lại. Chỉ là trước khi đi lại dặn đi dặn lại rằng cuối tháng này nhất định phải quay về nhà một chuyến. Có được hay không cũng không sao, nhưng chắc chắn là phải về. Câu này y nguyên lời của cô hai bạn tôi. Tiên cô hai đi rồi, tôi cười hỏi cậu ta. Thế nào rồi, cậu cũng phải về quê xem mắt à? Tôi nên quay về nhà thôi nhỉ? Cậu ta bỗng nhiên mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi, có hứng thú về quê tôi thăm thú không? Đã lâu như vậy tôi không quay về, khéo lại có rất nhiều chuyện xảy ra đấy. Tôi cũng không cần nghĩ quá nhiều, liền đồng ý luôn. Dù sao nghỉ hè tận một tháng, nghỉ đâu cũng là nghỉ. Sau khi chào nhau, tôi lập tức quay về nhà, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi theo cậu ta về thăm nơi quê hương đầy bí ẩn đó.